Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2143, chương 2143, lễ vui mất hút. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thành Trường An cũng xuống liền. Một tràng tuyết, đầu mùa đông tràng này tuyết rơi rất lớn, ở giữa đêm xuống tuyết, buổi sáng ngày thứ hai. Toàn bộ thành Trường An đều trở thành một mảnh thuần trắng. Mà như vậy tuyết rơi nhiều, cũng không có thể đối với thành Trường An tạo thành ảnh hưởng gì. Trời sáng thời điểm, hưng phấn người hưng phấn, nên làm mua bán người, còn tiếp tục làm mua bán. Tuy nói thời tiết lạnh, nhưng bọn họ có sưởi ấm dụng cụ à. Than đá mặc dù đắt một ít, nhưng có thể ở thành Trường An định cư người. Nhiều ít đều là mua nổi. Lâm triều thời điểm bắt đầu, Lý Thế Dân mơ hồ nhận ra được đại điện bầu không khí có chút ngưng trọng. Phảng phất có sự việc muốn phát sinh, loại chuyện này cũng nhiều thường gặp, mà một khi có lời, vậy nhất định rất kinh phong vũ, mà sự việc cũng đích xác chính là như vậy. Lý Thế Dân vừa mới bắt đầu vào triều, thì có quan viên đứng dậy, Thánh Thượng. Thần muốn vạch tội, đây là một người ngôn quan, mà lúc này tên này ngôn quan rất tức giận, cả khuôn mặt cũng lộ vẻ được có chút dữ tợn. Lý Thế Dân nhìn một cái tên kia ngôn quan, hỏi, ngươi muốn vạch tội ai à? Hồi Thánh Thượng nói, thần muốn vạch tội Tần Thiên. Tần Thiên đang đoạt hồi Ngọc Môn Quan sau đó, lại để cho một đám cô gái trấn thủ Ngọc Môn Quan. Hắn cái này, đây quả thực là lễ vui mất hút à. Hắn thật là liền không đem Ngọc Môn Quan để ở trong lòng. Hắn cái này há chẳng phải là ở cho đột quyết cơ hội. Cái này Tần Thiên, nhất định là muốn mưu đồ gây rối à. Mời Thánh Thượng nghiêm tra chuyện này. Chuyện này, người biết rất nhiều. Cái này ngôn quan sau khi nói xong, rất nhanh thì có người đi theo đứng dậy. Thánh Thượng. Tần Thiên làm như vậy, thật sự là có chút không nói được à. Cho tới bây giờ đánh giặc đều là chuyện của nam nhân. Tần Thiên lại để cho nữ nhân đến trấn thủ Ngọc Môn Quan. Cái này còn thể thống gì? Nếu để cho người biết, còn lấy là ta đại đường người đàn ông không dùng đâu. Đây không phải là ném chúng ta đại đường mặt mũi sao? Phải nghiêm trị Tần Thiên à? Đúng vậy Thánh Thượng. Người phụ nữ chỉ cần giúp chồng dạy con là được à. Nếu như làm như vậy, lâu dài trước kia, phụ nữ địa vị chẳng phải là muốn rất cao. Bọn họ đem chuyện của nam nhân cũng cho làm. Người nào đi làm chuyện của nữ nhân? Gà mái gáy sáng. Đây là gà mái gáy sáng à. Thánh Thượng nhất định phải nghiêm trị Tần Thiên mới được. Ngọc Môn Quan tuyệt đối không thể giao cho một đám nữ nhân tới canh phòng. Huống chi, những phụ nữ này đều là trước bị đột quyết cướp đoạt đi người phụ nữ. Ai biết những phụ nữ này có hay không bị người đột quyết cho kêu gọi đầu hàng. Vạn nhất bọn họ bên trong có một ít người tâm hoài bất quý. Đầu phục đột quyết, vậy chúng ta Ngọc Môn Quan há chẳng phải là giống như không có tác dụng. Thánh Thượng, vì ta đại đường an nguy. Ngọc Môn Quan tuyệt đối không thể giao cho người phụ nữ tới trấn thủ à. Rất hiển nhiên, trong triều những người này đều là rất muốn mặt mũi người. Bọn họ tuyệt đối không cho phép người phụ nữ xuất đầu lộ diện. Chớ nói chi là đi đánh giặc, bọn họ như vậy không ngừng cãi vã. Toàn bộ đại điện một mảnh huyên náo, Lý Thế Dân ngồi ở phía trên. Vậy mơ hồ cảm thấy chuyện này có chút không ổn. Người phụ nữ đánh chiến đấu có chút không giống. Hơn nữa mấu chốt nhất là những phụ nữ này thủ được Ngọc Môn Quan sao? Vạn nhất bọn họ không phòng giữ được Ngọc Môn Quan làm thế nào? Khi đó đại đường sợ rằng lại phải đối mặt một tràng nguy cơ đi. Hắn cảm thấy cái này Tần Thiên vậy thiệt là, nếu đã đem Ngọc Môn Quan đoạt trở về, vì sao không phái đắc lực người tới trấn áp, để cho một đám nữ nhân tới phòng thủ Ngọc Môn Quan. Thật sự là có chút không giống à. Trên đại điện, cả đám còn đang không ngừng cãi vã. Lúc này, Thái tử Lý Thừa Càn đứng dậy. Phụ hoàng, nhi thần cũng cảm thấy được Tây Lương Vương làm như vậy. Có chút không nói được. Thái tử lên tiếng, hơn nữa hắn cũng không đồng ý Tần Thiên nơi là. Toàn bộ đại điện yên lặng một chút, một mực tới một cái. Bọn họ cũng cảm thấy Tần Thiên và Thái tử quan hệ không tệ. Dẫu sao Tần Thiên là Thái tử lão sư à? Như vậy, Thái tử hẳn sẽ thay Tần Thiên nói chuyện mới đúng. Mà hắn bây giờ cũng không có làm như vậy. Vậy mọi người liền được thật dễ nghe nghe. Lý Thế Dân cũng có chút bất ngờ. Hỏi, à, Thái tử cũng cảm thấy được Tần Thiên làm như vậy đúng không? Lý Thừa Càn gật đầu. Nói, đúng vậy phụ hoàng, nhi thần cảm thấy Tây Lương Vương không nhiều. Cô gái làm sao có thể trấn thủ thành trì đâu? Thành trì này trấn thủ cũng không phải là chuyện nhỏ à. Huống chi vậy Ngọc Môn Quan đối với ta Đại Đường mà nói chính là trọng yếu nhất. Mọi người vừa nghe lời này, rối rít gật đầu, cảm thấy có lý, bọn họ cảm thấy Thái tử Lý Thừa Càn nói quá có đạo lý. Liền không có gì so hắn nói có lý. Bất quá, mọi người ở đây cũng cảm thấy Lý Thừa Càn nói có lý thời điểm. Lý Thừa Càn lại đột nhiên mở miệng nói. Bất quá, Tây Lương Vương luôn luôn là cái hết sức cẩn thận người. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sợ rằng cũng sẽ không để cho một đám nữ nhân tới trấn thủ Ngọc Môn Quan. Cực kỳ có thể, Ngọc Môn Quan binh mã hao tổn nghiêm trọng. Cho nên nhi thần đề nghị, chúng ta triều đình hẳn tiếp viện Tây Lương 10.000 binh mã. Dùng bọn họ tới trấn thủ Ngọc Môn Quan. Nghe, Lý Thừa Càn thật giống như nói Tần Thiên không phải. Nhưng mà câu nói kế tiếp nói ra sau đó, một ít tương đối người thông minh liền nghe ra tương lai. Lý Thừa Càn nơi đó là phải nói Tần Thiên không phải. Hắn đây rõ ràng là phải giúp Tần Thiên à. Nếu quả thật có 10.000 binh mã tiến vào Tây Lương, vậy Tần Thiên Tây Lương há chẳng phải là thực lực cường đại hơn? Có thể có người sẽ cảm thấy cái này 10.000 binh mã tiến vào Tây Lương sau đó cũng là binh mã của triều đình, có thể giám thị Tần Thiên, có thể binh mã vào Tây Lương, rất nhiều chuyện coi như khó mà nói à. Vậy ta Tần Thiên thu mua lòng người bản lãnh lợi hại chưa? Dụng binh mã đi bổ túc Tây Lương thì chẳng khác nào là bánh bao thịt đánh chó, có đi mà không có về. Đạo lý này Lý Thế Dân khẳng định hiểu, cho nên hắn chắc chắn sẽ không để cho 10.000 binh mã đi tiếp viện Tây Lương. Có thể nếu như không trợ giúp Tây Lương mà nói, vậy Tần Thiên dùng nữ binh tới trấn thủ Ngọc Môn Quan, mọi người cũng sẽ không tốt nói gì. Người ta bị bất đắc dĩ mới làm như vậy, ngươi lại không chịu trợ giúp Tây Lương, vậy ngươi ở chỗ này nói mát, chưa thấy được xấu hổ sao? Mọi người đột nhiên cảm thấy Thái tử Lý Thừa Càn gà tặc rất nhiều. Hiện nay Thái tử Lý Thừa Càn làm việc là càng ngày càng chững chạc và muốn tìm được hắn tật xấu rất khó. Hơn nữa rất nhiều chuyện, ngươi đừng xem hắn không tranh không hiện, có thể thường thường vừa có thể lấy được chỗ tốt nhất định. Cũng tỉ như trước khi nói kinh thành xây dựng thêm chuyện này đi. Ngụy Vương Lý Thái và Tấn Vương Lý Trì tranh có chút lợi hại. Có thể kết quả đâu? Ngụy Vương Lý Thái ở Lý Thế Dân trong suy nghĩ mất đi một ít sủng ái. Tấn Vương Lý Trì chính là bị một ít người dân cho lên án liền một phen. Chỉ có Thái tử Lý Thừa Càn không có đi tranh, ngược lại để cho người thích. Đến Lý Thừa Càn cái địa vị này, không qua chính là có công à. Đại điện yên tĩnh lại, quần thần không có lại níu Tần Thiên phái nữ binh trấn thủ Ngọc Môn Quan sự việc không buông. Lý Thế Dân nơi này ở suy nghĩ chỉ chốc lát sau, cũng là khoát tay một cái, nói, Tần Ái Khanh ở Tây Lương gặp khó xử à. Hắn dùng nữ binh tới trấn thủ Ngọc Môn Quan, dễ hiểu. Chấm tin tưởng Tần Ái Khanh năng lực, hắn nếu như vậy an bài, chắc hẳn có hoàn toàn chuẩn bị. Tây Lương sự việc, chúng ta ở thành Trường An vậy không rõ ràng lắm rõ ràng.